Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 187 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau một lát, Lý Giật không nguyện ý thấy tình huống đã xảy ra. Trong không gian bỗng nhiên vỡ ra một khe hở, đoàn hắc vụ tràn ngập tiến vào. Đúng là đi tìm chết. Sớm vận sức chờ phát động phá thiên kiếm, năng lượng làm không gian vặn vẹo, muốn đem đoàn hắc vụ xé rách. Lý Giật phóng ra, thời cơ không thể rất tốt. Nhưng đoàn bóng đen này thực lực cũng quá kinh người. Cả đoàn hắc vụ còn không có hoàn toàn tiến vào băng giới. Cảm nhận được uy thế của phá thiên kiếm, đoàn sương mù liên tiếp hóa ra mấy đấu khí tuận bài đón lấy phá thiên kiếm. Phá thiên kiếm liên tiếp nổ nát đấu khí tuận bài. Dư thế cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy không còn cách nào xuyên thấu hộ thể đấu khí thần bí nhân. Đi giật thở dài, thu hồi phá thiên kiếm. Thật là ngoan độc. Thần bí nhân khen một câu, nếu không tình người quá thấp thì đánh đén liền đã thành công rồi. Có thành công hay không cũng không sao cả. Ngươi vận dụng đấu khí như thế. Ta mà chết, người sống cũng không được đâu. Người không chết, ta càng sống không được. Kỳ thần Đi Giật cũng thấy đối phương đuổi theo mà không thoát được, cho nên hiện tại chính mình dựa vào giải dược mà thôi. Tóm lại, tình thế rất bất lợi, mà thần bí nhân lúc này lại sợ độc tính phát tác. Cho nên muốn chế phục Lý Giật để mà buộc hắn giao ra giải dược. Vấn đề là hai vị đấu thần cường giả tranh chấp cũng không thể dùng toàn lực. Hai người giằng co nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhất thời đều không có nói gì. Lý Giật, chúng ta tránh lượng bại cầu thường, không bằng làm cho một cái giao dịch đi. Dù sao mạo hiểm độc tính nguy hiểm tùy thời phát tác, cuối cùng thần bí nhân là người thiếu kiên nhẫn, lên tiếng đề nghị nói. Giao dịch gì, nói nghe xem một chút nào. Người cho ta giải dược, trong Long Môn chức vị giới trưởng lão tùy người chọn, sau này Long Môn nhất thống thiên hạ, cho người đất phong ngàn dặm, tự lập tông môn, thế nào hả? Thần bí cường giả đưa ra giá rất mê người, nhưng đối với Lý Giật cũng không có nửa điểm hấp dẫn. Đất phong có nhiều hơn nữa, cũng đối ứng với thực lực, nếu thiên hạ cho người, người cũng giữ không được đâu. Đất phong ngàn dặm, nghe rất không tồi, chỉ có điều chỉ sợ ta lấy ra giải dược, sau một giây sẽ phơi thầy tại trong băng giới này. Không, ta từ trước đến nay rất nhất ngôn cửu đỉnh. 10 đỉnh cũng không hữu dụng, nữa là 9 đỉnh. Người cho ta tiểu hài tử 10 tuổi, không biết gì sao? Nếu không tin lời này, cũng là đơn giản. Chúng ta lập thành dùng linh hồn khế ước, thế nào? Đang liên quan đến tánh mạng, thần bí nhân ngữ khí cũng chân thành. Cái này kể ra còn được, nói cụ thể điều kiện của ngươi đi. Người giao cho ta giải dược, ta lần này không giết ngươi. Nếu như người nguyện ý sửa tông đổi tộc, lòng muốn cấp cho người ngàn dặm đất phong, tự lập nhất tông, thế nào? Có chút vấn đề, có chút vấn đề. Lần này không giết ta, có thể thần trì lĩnh vực sau này vẫn có thể chạm mặt đấy. Trầm mặc một hồi lâu, thần bí nhân cường giả không thể không nói. Được, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Điều kiện này Lý Giật tương đối hài lòng. Linh hồn khí ước đối với hắn mà nói chính là miễn tử phù. Lập tức thống khoái đáp ứng nói, thành giao. Thần bí cường giả thấy Lý Giật đáp ứng, lập tức lấy ra 2 khối ngọc bài, đem nội dung lời hứa cùng cỗ linh hồn chi lực rót vào ngọc bài. Sau đó một đám hắc vụ quấn lấy ngọc bài, đưa đến trước mặt Lý Giật. Lý Giật tiếp nhận ngọc bài, đầu khi thăm dò vào, xác nhận trong ngọc bài ghi lại hứa hẹn không có sai, cũng đem một đám linh hồn chi lực của mình rót vào, sau đó đưa ra. Được, giao dịch thành công, chúng ta nên chúc mừng nhau một chút. Lý Giật vui mừng quá đỗi, sớm biết thần bí nhân ngu ngốc như thế, rõ ràng không có trúng độc đều cũng không biết, còn tiến vào băng giới làm gì. Người trước tiên lấy giải dược ra nào. Thấy thần bí nhân muốn giải dược, Lý Giật cố nén vui vẻ đáp. Giải dược này là độc môn bí phương của ta, cần một chỗ chế tác, trước tiên người tránh đi để tránh người học được. Có linh hồn khế ước, nếu người nghĩ ta muốn đùa giỡn, chú ý linh hồn khế ước cắn trả mình đấy. Cho nên người càng yên tâm. Nếu là đùa giỡn, ta xong đời trước rồi. Biết rõ là tốt rồi. Thần bí nhân lẩm bẩm một câu, xoay người đi ra chừng 100 mét. Lúc này Lý Giật ẩn giấu ở một khối băng, cởi áo lấy ra một cái bánh, sau đó dùng đấu khí cuốn lại trộn cùng bông tuyết, cuối cùng tạo ra một viên thuốc đen sẫm vàng vàng xanh xanh. Làm xong hết thảy, Lý Giật mới đi đến chỗ thần bí cường giả cất tiếng nói, tới đây mà lấy giải dược đi. Thần bí cường giả nhặt giải dược lên, quan sát nói, đây là loại giải dược gì? Bên ngoài có một tầng băng. Nói rất đúng, giải dược này phải dùng băng làm thuốc dẫn, cho nên tạm thời chế tác, nuốt xuống giải dược, chất độc sẽ được giải. Thần bí cường giả quan sát một chút, cũng nghĩ đến linh hồn khế ước trong tay, cũng không sợ Lý Giật đùa giỡn cái gì cả, lập tức ném vào trong miệng nuốt xuống. Nhưng Lý Giật chế thuốc hơi lớn, nuốt vào cũng phải mặt đỏ tía tải mới nuốt xuống, chật vật không chịu nổi. Hương vị của nó thế nào? Lý Giật thấy hắn nuốt xuôi, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười. Ta làm sao mà biết, người không phải nói ta nuốt xuống sao? Lý Giật cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy sẽ không cho hắn nuốt mà bắt hắn nhai. Nhịn cười, Lý Giật nói, chúng ta giao dịch xong, hiện tại làm thế nào rời khỏi băng giới này? Giải dược ăn vào rồi, thần bí cường giả tâm thần trấn định hơn, ngữ khí cũng biến thành kiêu căng. Tại sao phải rời đi? Chúng ta trước tiên tính sổ cái đã. Người nói vậy có ý tứ gì? Ta không thể giết ngươi, cho người chịu chút đau khổ cũng có thể. Tiểu tử thối, làm hỏng lòng bồn đại sự của ta, ta có thể nhịn được sao? Bồn sự trở mặt có thể nói là quá nhanh rồi. Lý Giật coi như là kiến thức, nhưng điều này không dọa được Lý Giật rồi. Qua cầu rút ván à? Vậy cũng phải nhìn xem người có bồn sự hay không? Có hay không, người rất nhanh sẽ biết thôi. Một đám hắc vụ rất nhanh tràn ngập ra, hướng về phía Lý Giật, nhanh chóng bắn tới. Dù sao có tánh mạng phù bảo vệ thân thể, Lý Giật cũng không úy kỵ. Hiện tại thử xem thực lực của Long Bồn thần bí, cũng không có thế ra phá thiên kiếm. Đầu khi lưu chuyển, tiên ma đầu khí đột nhiên bùng phát. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai cỗ đầu khí quấn vào một chỗ, thôn phệ lẫn nhau, sau đó dần dần tan ra. Cũng có bản lĩnh đấy. Thần bí cường giả tay quyết biến đổi, đầu khi quanh thân bắt đầu khởi động, hóa thành một hắc long. Hiện tại Lý Giật xuyên thấu qua hắc long, nhìn thấy dung mạo mơ hồ của thần bí nhân. Hắn hình tượng cũng không quỷ dị như vậy. Sự khác biệt thần bí nhân này tuấn lãng, thần thái uy nghi, vừa nhìn biết là một thượng vị giả. Nhưng lúc này, Lý Giật cũng không thể lạc quan. Gương mặt người này thể hiện vẻ hung ác, hận không thể đánh Lý Giật thành một tên phế nhân. Hắc long kia được thần bí cường giả điều khiển, không ngừng xoay quanh, hóa thành một đầu đấu khí mà thú mà lao xuống. Cảm thụ được năng lượng, Lý Giật biến sắc, phát tiên kiếm tế ra, đón lấy hắc long bắn xuống. Chê cười rồi, ngươi cho rằng một thanh siêu phẩm thần binh có thể đối phó hắc mài đình long của ta sao? Thần bí cường giả cười lạnh, động tác dường như cũng rất nhanh chóng. Đấu khí hỏa hồng không có phải là chuyện lạ, nhưng làm Lý Giật khó hiểu là đấu khí hắc long lại không phải đơn giản là đấu khí chi long. Phá thiên kiếm chém ra, không một tiếng động, cũng không có thanh âm va chạm, mà đầu khí hắc long bỗng nhiên biến ảo hình thái, một mảnh hắc vụ dày đặc đưa hắn hoàn toàn vây quanh. Năng lượng điên cuồng ăn mòn hộ thể đấu khí quanh thân, làm cho Lý Giật cảm giác mỗi một lần chém bổ đều không thể nhấc lên, từ hồ chém về phía hư vô vậy. Đây là tình huống gì? Sau khi chém liên tục vài kiếm, Lý Giật không hề phí đấu khí, mà đem đấu khí cực hạn hóa thành phòng ngự, đối kháng màu đen khí vụ ăn mòn. May mà cỗ lực lượng này tuy chỗ nào cũng có, nhưng bởi vì công kích vô cùng cự đại, cũng không có quá mức lợi hại. Ăn mòn thong thả nhưng hữu hiệu vô cùng. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không muốn ngươi gia nhập Long Bồn. Ta muốn phế đi đan điền khí hải của ngươi. Là một tên phế nhân, đối với Long Bồn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Lý Giật, đây là kết cục đối nghịch cùng ta. Dưới cực hạn áp lực, đầu khí trong cơ thể Lý Giật bắt đầu không bị khống chế. Nếu nói như vậy, thần bí cường giả muốn phế đan điền khí hải của hắn cũng chưa chắc đã làm được. Trong ánh mắt tình quang chợt lóe lên, Lý Giật khống chế được đấu khí vận chuyển trong cơ thể. Trong thế giới linh hồn, một đám linh hồn lực lượng cường đại cùng đấu khí dung hợp, thiên địa pháp tắc lĩnh vực vận hành ra. Tấn cấp đấu thần cường giả, Lý Giật lần đầu tiên sử dụng đấu khí lĩnh vực của mình, bị nhét vào trong lĩnh vực hắc ám, trong nháy mắt tiêu tán ở trên không trung. Trong đấu khí lĩnh vực, đấu thần cường giả là vô địch. Mấy hơi thở sau, đấu khí hắc long vây quanh Lý Giật, dĩ nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mà đấu khí lĩnh vực cũng đang bị Lý Giật khống chế, hướng về thần bí Long Bồn cường giả lan ra. Chỉ bằng một cái phá long, nghĩ phế bỏ đan điền khí hải của ta, người không biết là chuyện buồn cười không? À, đấu khí lĩnh vực, Đây chính là muốn tiêu hao không ít đấu khí, sử xuất đấu kỹ, đấu khí lĩnh vực cũng không cứu được ngươi. Thần bí Long Môn cường giả nói xong, động tác cũng không chậm, thân hình cấp tốc bạo thối, sương mù màu đen dày đặc lần nữa tràn ngập ra. Mà ở chung quanh thân thể của hắn, đấu khí lĩnh vực rung động bắt đầu khuếch tán. Hai đạo đấu khí lĩnh vực vừa mới tương giao liền phát ra thanh âm bạo liệt, trong nháy mắt hình thành một cái không gian đấu kỹ lĩnh vực giao chiến. Tại không gian này, đấu khí mảnh nhỏ tan sát bừa bãi, vặn vẹo, thôn phệ hết thảy. Trong băng giới, cả thế giới bông tuyết bị hai đại đấu thần cường giả dùng đấu khí lĩnh vực giao chiến. Cả không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định, bị chấn nát ở giữa không trung. Đấu khí lĩnh vực giao chiến là thủ đoạn cường đại nhất của đấu thần cường giả. Mà giao chiến không gian, tại trong đấu thần kết giới, khí thế chiến đấu đã kinh động đến Đơn Tấn Quyền. Thần bí Long Môn cường giả đấu khí lĩnh vực đang không ngừng mở rộng, áp chế Lý Dật. Khi vùng màu đen hình thành một mảnh mây đen, chậm rãi bao phủ đỉnh đầu của Lý Dật. Người rốt cuộc là gì của Long Môn? Dưới mây đen, Lý Dật khó có thể thừa nhận áp lực. Long Môn thần bí chỉ sợ là Lý Dật đối mặt đối thủ mạnh nhất. Thực lực của hắn thật sự không thể tưởng tượng được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là thực lực đấu thần đỉnh phong, cùng phong hào đấu thần chỉ còn cách một bước. Ta là người như thế nào đã không còn quan trọng, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ thành một tên phế nhân. Mà một phế nhân, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi. Tiểu tử, không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng một phần linh hồn khế ước có thể chế trụ ta sao? Nằm mơ rồi. Cũng chưa chắc. Đi giật không nhúc nhích, thản nhiên nói. Chỉ cần ta hiện tại tán đi đấu khí lĩnh vực, sẽ phát sinh cái hậu quả gì, người cũng tin tưởng mà. Lý Dật nếu đột nhiên buông tay, không thể nghi ngờ, hắn lập tức sẽ bị đấu khí, thần bí cường giả cuồng xé thành từng mảnh nhỏ. Mà Lý Dật chết ở đấu khí lĩnh vực, ý nghĩa hắn giết Lý Dật, linh hồn khế ước cắn trả cũng làm cho linh hồn thế giới của hắn bị hủy diệt theo. Đây là một chiêu lượng bại cầu thương đồng quy vu tận. Thần bí cường giả ý thức được điểm này, vô ý thức đã buông lỏng tấn công. Cho nên ta có thể làm cho ngươi chịu chút đau khổ, bởi vì linh hồn khế ước có quy định ta có thể giết ngươi. Tình huống kế tiếp, ngươi chỉ có thể bị đánh. Thừa dịp thần bí cường giả khí thế yếu một chút, thế công Lý Dật lập tức mãnh liệt. Khu vực giao chiến hướng thần bí cường giả chừng 5-6 thước. Thần bí cường giả cũng không ngờ Lý Dật khó chơi như thế. Lý Dật nói đúng, dựa theo linh hồn khế ước ước định, Lý Dật đại khái có thể yên tâm lớn mật công kích mà hắn không cách nào hạ được sát thủ. Vô tận năng lượng rung động cả băng giới, tựa hồ rất nhanh muốn sụp xuống vậy. Bỗng nhiên, băng giới bắt đầu khởi động lực lượng đấu khí lĩnh vực. Cỗ năng lượng này từ trong kết giới thiên địa linh khí dư thừa, dùng tốc độ cực nhanh hội tụ đến bên người Lý Dật cùng thần bí nhân cường giả. Sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo. Hơn 10 giây sau, băng tuyết thế giới trước mặt Lý Dật bỗng nhiên biến mất. Một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Hắn đã vào đấu thần cốc. Ở trước mặt hắn chính là đấu thần trấn nhỏ, kiến trúc quen thuộc, rất nhanh nhận ra nơi ở của Thanh Nhi. Mà ở trước mặt hắn, ngăn cách hắn và thần bí cường giả, đúng là chủ nhân băng giới, Đơn Tông tổng chủ, Đơn Tấn Quyền. Trở lại đấu thần cốc rồi. Tin tức này đối với Lý Dật mà nói quá tốt. Trong này cho dù người khác không ra tay, chỉ cần Thanh Nhi ra tay, thần bí cường giả chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Lại càng không cần phải nói hắn tự tiện xông vào đấu thần cốc, đã xúc phạm cốc quy của đấu thần. Muốn giết hắn, sau đó đi đấu thần cốc chủ đổi lấy ích khí đàn càng tốt hơn. Đơn tông chủ, dù sao ta không được cốc chủ ban thưởng, không bằng đem cơ hội lập công này tặng cho ngươi. Liên giật chỉ vào thần bí cường giả, cất tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất giống một hoàn ích khí đàn sao? Đây là đấu thần cốc sao? Thần bí cường giả ngữ khí cực kỳ cổ quái. Không sai, nơi này chính là đấu thần cốc. Người tự tiện xông vào đấu thần cốc đã xúc phạm cốc quy. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là gia nhập đấu thần cốc, được cốc chủ phân công, hai là ta sẽ giết ngươi. Đơn Tấn Quyền ngữ khí lạnh lùng nói, tuy hắn đến đấu thần cốc, mục đích không phải ích khí đan, nhưng có thể là thấy được, tại sao lại không nhận chứ? Muốn giết ta đổi ích khí đan, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần bí cường giả tựa hồ đối với ích khí đan cũng không xa lạ gì. Đấu thần cốc uy danh hiển hách, đối với hắn mà nói cũng không có gì. Cho dù Lý Dật cảm giác, thần bí cường giả đối với đấu thần cốc cũng không xa lạ gì. Chẳng những không xa lạ, tự hồ còn có chút quen thuộc nữa kìa. Thấy thần bí cường giả thái độ cường ngạnh, Đơn Tấn Quyền cũng không nói thêm gì, trong lòng hiện lên một đoàn bông tuyết. Đơn Tông đem bằng hệ đấu khí tù luyện tới cực hạn, cũng không như bình thường, chỉ là đấu khí lưu chuyển bốn phía, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khắp nơi bồng bềnh bông tuyết. Lý Dật, lần này coi như người mạng lớn phúc lớn, nhưng lần sau đừng để cho ta gặp lại ngươi. Thần Bí cường giả tựa hồ cũng không có ý định cùng Đấu Thần Cốc cường giả đồng thủ. Nói xong những lời này, sau đó liền tính toán rời đi. Nhưng Đơn Tấn Quyền đã động thủ, để cho kẻ xông vào rời khỏi Đấu Thần Cốc, đồng dạng cũng bị trừng phạt. Mà phương thức Đấu Thần Cốc trừng phạt chỉ có một loại, đó chính là cái chết. Nhưng không ngờ, bằng lòng từ trong tay Đơn Tấn Quyền nhanh chóng bắn ra, hơn nữa nhanh chóng phóng đại lên, bổ nhào vào hắc vụ thân thể thần bí cường giả. Đối với bằng hệ đấu khí, thần bí cường giả cũng không dám khinh thường. Màu đen sương mù quanh thân hóa thành một cái đạo lá chắn, hùng hằng đỡ lấy bằng lòng kia. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, bông tuyết cùng huyết sắc đấu khí mảnh nhỏ tứ tán bắn ra. Năng lượng không bị khống chế xoay tròn ra bốn phía, hủy diệt một mảnh rừng cây. Đơn tông chủ không cần khách khí, người này đã không còn thực lực. Lên giận nét mặt nhẹ nhàng thoải mái, xem người khác đánh nhau, nhất là người đối đầu với mình. Đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Nhưng lời nói cũng không có sai. Thần bí cường giả cường thịnh trở lại cũng chỉ là người tu luyện đấu khí. Thực lực cũng đã tiêu hao nhiều. Lúc này trước mặt Đơn Tông Chủ, xác thực không có nửa phần ưu thế. Trong lúc này, đấu khí nổ vang, rất nhanh đưa tới đấu thần Chư Cường chú ý. Thần bí cường giả cùng Đơn Tông Chủ so đấu đến chiều thứ hai, đã có vài bóng người từ đấu thần rất nhanh lao đến. Lúc này, ngươi là có chạy đằng trời. Tiết Giật vỗ vỗ tay cười nói, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Ta cũng không nghĩ vậy. Thần bí cường giả ngữ khí trấn định, tự hồ thấy bài tám đấu thần cường giả như không khí vậy. Mấy bóng người lao đến, đúng là cốc chủ phù nhân cùng đấu thần cường giả. Tiết Giật cho rằng bọn họ vừa đến sẽ về lấy thần bí cường giả, sau đó trụ sát. Trên thực tế mấy cường giả kia xác thực đem thần bí long môn cường giả vây quanh. Chỉ chờ cốc chủ phu nhân ra lệnh một tiếng sẽ xuống tay. Nhưng Lý Giật chú ý tới, cốc chủ phu nhân sau khi nhìn thấy lòng bồn thần bí cường giả, sắc mặt trở nên phi thường kỳ quái. Người đã đến rồi sao? Sau nửa ngày sau, cốc chủ phu nhân thoát ra một câu như vậy. Bọn họ chẳng lẽ đã biết nhau? Lý Giật cảm thấy rùng mình, cảm giác có điểm xấu rồi. Linh Nguyên, các người vẫn khỏe chứ? Một câu đơn giản mà khách sáo, lúc này lại quỷ dị vô cùng. Thần bí cường giả rõ ràng hô tên của cốc chủ phu nhân, chỉ sợ cũng không quen biết đơn giản như vậy. Trong đấu thần cốc cùng cốc chủ phu nhân cũng không có người nào biết tính danh cốc chủ phu nhân. Thần bí cường giả cùng cốc chủ phu nhân quan hệ cũng không phải là bình thường. Đại sư huynh, không ở tại Long Môn làm môn chủ của ngươi, chạy đến đấu thần cốc làm cái gì? Lời cốc chủ phu nhân vừa nói ra, Lý Giật thiếu chút nữa, trong mắt đều trừng ra ngoài. Thì ra tên này là Long Môn môn chủ à? Long Môn môn chủ là bậc tồn tại nào? Lý Giật tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Long Môn môn chủ lẻ loi một mình xuất hiện ở bờ sông. Nhưng nhớ tới hắn, muốn Lý Giật đầu nhập vào Long Môn, ngoài trừ trưởng lão ra, tùy ý Lý Giật chọn lựa. Ngoài trừ Long Môn môn chủ, chỉ sợ cũng không có người nào có quyền thế đến như vậy. Chỉ thấy Long Môn môn chủ chậm rãi đem ký vụ màu đen thu vào thể nội. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt cốc chủ phù nhân đã có một vòng nhu tình. Sư muội, ta cũng không phải cố ý nhập cốc, đều là do tiểu tử này. Cốc chủ phu nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng không khách khí cắt đứt đời của Long Môn môn chủ. Đã đến đây, ta liền mang ngươi đi gặp nàng, nhưng nàng là muốn giết ngươi, hay bỏ qua ta và ngươi, không thể làm chủ được. Ta không muốn gặp nàng. Long Môn môn chủ thái độ kiên định nói, coi như ta chưa từng tới là được. Phát sinh qua chuyện này, vĩnh viễn không có biện pháp thay đổi, có lẽ đây là thiên ý. Ân oán giữa chúng ta hôm nay kết thúc, người còn muốn trốn tránh sao? Lý Giật cũng không hiểu ra sao, nhưng có thể kết luận là cốc chủ phu nhân cùng Long Môn môn chủ có quan hệ gì đó. Muốn ta gặp nàng cũng có thể. Long Môn môn chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn Lý Giật lạnh lùng nói. Người trước tiên, giết hắn đi. Giết hắn ư? Lý Giật à? Đại sư huynh, với thực lực của ngươi còn không đối phó được hắn sao? Dù sao thì ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngươi không nên uy hiếp ta như vậy, bởi vì ngươi hôm nay đã xúc phạm đấu thần cốc quy. Đấu thần cốc quy bất luận kẻ nào cũng không thể xúc phạm được, kể cả ngươi, đại sư huynh của ta. Long Môn môn chủ đương nhiên không phải giết không được Lý Giật, mà là không thể giết. Thấy Long Môn môn chủ vẻ mặt xấu hổ, Lý Giật cười hằng hắc nói. sư huynh sư muội các ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ bàng quan đứng xem mà thôi. Tiểu tử này gian tà vô cùng, ta cùng hắn có linh hồn khế ước, cho nên không thể giết hắn, người giúp ta đem hắn xử lý đi. Long Bồn Bồn chủ hiện thân, lúc này ở trước mặt cốc chủ phu nhân, ngữ khí cùng Long Bồn Bồn chủ lúc trước khác nhau quá xa. Hắn lại gian tà vượt ngươi sao? Thế mà ngươi còn có mặt mũi nhờ ta giúp ngươi giết hắn? Người hôm nay có thể còn sống rời khỏi đấu thần cốc hay không, còn muốn xem sắc mặt của nàng, còn tư cách gì tới yêu cầu ta? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có đi gặp nàng hay không? Lúc này Lý Dật đơn tấn quyền, kể cả cốc chủ phu nhân, còn gần 10 tên đấu thần cường giả. Long Môn môn chủ tuy tự tin, cũng không dám nói có thể đối phó được với những người này. Đừng nói đối phó được, chính là muốn toàn thân trở ra đều có chút khó khăn. Nghĩ ngợi một lúc, Long Môn môn chủ rủ xuống mí mắt, thở dài nói. Sư muội, ngươi thật sự không nghĩ nhân tình, muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Ta đuổi tận giết tuyệt ư? Cốc chủ phu nhân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí sẵn giọng, thanh âm cũng cao hẳn lên. Người hỗn đản, vong ân phụ nghĩa, còn không biết xấu hổ, nói ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta đối đãi với người như thế nào, ngươi lại hồi báo chúng ta ra làm sao? Xem ra, nàng nói đúng, người chính là nham hiểm, vĩnh viễn vẫn là nham hiểm. Ta lúc đầu làm như vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Sư muội à, người cùng đảng không giống nhau. Kỳ thật ta... Liếc mặt bốn phía, Lòng Bồn Bồn chủ, một bộ muốn nói lại thôi. Người nên biết lòng của ta. Im miệng. Công chủ phu nhân cơ hồ mắc bệnh tâm thần vậy. Nàng xem Lòng Bồn Bồn chủ ác độc, làm cho Lý Dật cảm thấy rất vui sướng. Xem ra bọn họ chẳng những không hòa thuận, tự hồ còn có thủ không đội trời chung. Thật là khéo. Lý Dật đã bắt đầu không ngăn được hưng phấn. Nếu như mà Long Môn Môn chủ hôm nay chết trong này, đối với Long Môn mà nói, tuyệt đối là một đả kích rất lớn. Cả thần chi lĩnh vực chấn động và bắt lấy cơ hội này, đối với Thất Tình Tông mà nói, tuyệt đối là một thời cơ tốt. Công chủ phu nhân cũng không nhọc đến người hao tâm tổn trí, giao đơn tông chủ cho ta. Người cũng im miệng. Công chủ phu nhân như lão hổ, gặp ai cũng muốn cắn. Được rồi, ta và người đi gặp nàng. Long Môn Môn chủ thấy cốc chủ phu nhân thật sự nổi giận, cũng đành phải thỏa hiệp nói. Hôm nay đã rơi vào đấu thần cốc các ngươi, muốn chém muốn giết thì các ngươi cứ làm. Nói xong, hướng cốc chủ phu nhân đi tới. Dẫn đường đi. Cốc chủ phu nhân nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa, xoay người sang chỗ khác, hướng đấu thần trấn đi tới. Nhưng chính vào lúc này, bỗng nhiên thấy Long Môn Môn chủ thân hình nhoáng lên một cái, khi vụ màu đen quanh thân đột nhiên phát ra. Trong sương mù hắc vụ lượn lờ, chống đỡ lại thế công của cốc chủ phu nhân. Sư muội là người bức ta cũng không muốn làm như vậy. Cốc chủ phu nhân chưa có xoay người, nhưng từ thân thể nàng kịch liệt run rẩy, có thể thấy rõ tâm tình của nàng ba động mãnh liệt. Sau nửa ngày, nàng mới sâu kín trả lời. Ta biết, người sẽ giết ta. Chỉ cần ngươi để cho những người này thối lui, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi để cho ta đi gặp nàng, ta chỉ có một con đường chết. Nàng đã hận ta tận xương tủy, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho ta. Sư muội, coi như là người giúp ta đi. Nếu như ta không đáp ứng lời của ngươi, người sẽ giết ta hay sao? Cốc chủ phu nhân xoay người lại, một quang nhìn Long Bồn Bồn chủ, nàng đã bình tĩnh lại rồi. Không! Long Bồn Bồn chủ cắn răng một cái. Người không vì mình trời trụ đất diệt, đừng bức ta hung ác, sự tình gì ta đều làm được. Trên thân kiếm của Long Bồn Bồn chủ, hắc vụ phun lên tại thân thể cốc chủ phu nhân. Tại bốn phía thân thể của nàng hình thành một vòng lá chắn, một bậc công chế cốc chủ phu nhân. Lòng Bồn Bồn chủ hướng đấu thần cường giả bốn phía quát. Lùi hết cho ta, nếu không nghe lời, ta sẽ giết nàng. Giết cốc chủ phu nhân, người cũng đừng mà có thể sống rời đi. Đơn tông chủ đột nhiên đến gần hai bước, uy hiếp nói. Đấu thần cốc chúng ta là địa phương nào, sao có thể cho phép người kiêu ngạo được chứ? Đơn tông chủ vẻ mặt chính khí, nhưng hắn biết bỏ trốn không thoát khỏi con mắt của Lý Dật. Hắn đang sợ cho thiên hạ không loạn đây mà. Lý Dật thở ơ lạnh nhạt, cũng hy vọng những điều này xảy ra. Xử lý Long Môn Môn chủ, về phần cốc chủ phu nhân sống chết thế nào, cùng Lý Dật không hề có quan hệ. Sư muội, có người không hy vọng người còn sống kìa. Long Môn Môn chủ khôn khéo, lập tức ý thức được Đơn Tấn Quyền làm như vậy, tựa hồ là có mục đích riêng rồi. Cười lạnh rồi nói tiếp. Cốc chủ phu nhân không sở động, buồn bã nói. Sư huynh, có người cùng ta chôn cùng cũng đáng. Người động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Giằng co, tình thế lập tức giằng co hẳn. mọi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều là hết sức căng thẳng, vận chuyển đấu khí, dẫn động thiên địa linh khí, ngoài ra cũng không có thanh âm khác. Cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Bỗng nhiên, một cỗ lương khí đánh úp lại, mùi thơm phi thường dễ ngửi theo trận gió thổi qua, tràn ngập hơi thở của mỗi người. Men theo hương vị ấy, Lý Dật quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người ngự không mà đến. Đầu tiên nhìn thấy, Lý Dật đoán được, bóng người thanh tú này chính là đấu thần cốc chủ. Hắn bộ thân áo trắng, thân hình có vẻ hơi gầy. Thoạt nhìn cùng tứ đại sát thần lão tứ giống nhau đến kỳ lạ, như ốm yếu thư sinh. Nhưng hai đầu lông mày khí chất kém xa. Lý Dật chưa từng gặp qua có người làm cho người ta cảm giác rét lạnh như vậy. Ngay cả Lý Băng cũng không đến mức như thế. Nhìn đấu thần cốc chủ, cả người giống như là bằng điều, hàn ý thấu xương có thể cảm thụ ra được. Đấu thần cốc chủ bỗng nhiên hiện thân, làm cho trong mắt của Long Môn Môn Chủ cũng không cách nào ức chế vẻ sợ hãi. Một nhân vật có thể làm Long Môn Môn Chủ, nhân vật sợ hãi như vậy thì thật là đúng, hiếm có rồi. Lúc này, có hương thơm dày đặc tràn ngập cả không gian. Đấu thần cốc chủ nhẹ nhàng huyền phù ở trước mặt của mọi người. Sự cường đại khí tràng của nàng áp bức cũng không có người nào dám nói một câu, lại càng không dám làm ra một động tác nào cả. Quan sát về tình thế, đấu thần cốc chủ đối với hết thảy sớm đã hiểu rõ. Ánh mắt của nàng nhìn Long Môn Môn Chủ, sau đó mới nói, người đi theo ta. Ngữ khí lạnh lùng đến cực hạn, giống như là hai khối bông tuyết va chạm vào nhau, phát ra thanh âm. Ngữ khí này không thể để cho người khác phản kháng. Hiện tại Lý Dật có thể thấy rõ gương mặt của đấu thần cốc chủ. Nếu như gặp ở chỗ khác, Lý Dật tin rằng đấu thần cốc chủ chính là một tiểu thư khuê. Nàng mi thanh bục tú, thân sắc hơi có chút bệnh, cùng cốc chủ phu nhân hoàn toàn khác biệt. Lý Dật thật sự không thể tin được, có thể nói chỗ này có hai tỷ muội, làm thế nào lại có năng lực hiệu lệnh trên trăm đấu thần cường giả? Xem ra, người không thể xem bề ngoài được. Đấu thần cốc chủ căn bản không có nhìn Long Môn Môn Chủ. Sau khi lạnh lùng hạ lệnh, bắt đầu chậm rãi bay về phía đấu thần trấn. Kỳ quái là, Long Môn Môn Chủ thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm, thu hồi kiếm, sau đó thành thật bay theo đấu thần cốc chủ. Lý Dật, người làm thế nào đem hắn đến đây? Thấy hai người rời đi, cốc chủ phu nhân nhìn Lý Dật, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này, ngươi phải hỏi Đơn Tông Chủ chứ? Lý Dật thấy chuyện không liên quan đến mình, đem bóng cao su đá cho Đơn Tông Chủ. Chuyện gì đã xảy ra, Đơn Tông Chủ? Cốc chủ phu nhân, ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra cả. Nhưng ta vừa mới cảm nhận được Đơn Tông kết giới có dị động, bởi vậy mở kết giới ra. Không ngờ hai người kia xâm nhập vào kết giới, ở bên trong đánh nhau chết sống. Bởi vậy ta đưa bọn họ đi ra. Đơn Tông Chủ tự nhiên không chịu nói là tốt nhất nhốt Lý Dật vào băng giới. Về phần Lý Dật tại băng giới có hành động gì thì hắn không rõ ràng cho lắm. Đơn Tông Chủ trả lời cốc chủ phu nhân, sau đó âm thầm nhìn về phía Lý Dật. Cốc chủ phu nhân thấy sự tình phức tạp, nhất thời cũng không có tâm tình để ý tới, cất tiếng nói. Đều đến Thủy Uyên Các trở đi, sau đó ta lại hỏi các người sau. Nói xong, nàng cũng hướng về đấu thần trấn bay đi. Lý Dật huynh đệ, đà tạ. Lý Dật không có vạch trần, Đơn Tông Chủ cũng rất là cảm kích. Ý tứ đương nhiên là còn có thâm ý khác, bởi vì sự tình cũng chưa xong, Đơn Tông Chủ cần Lý Dật tiếp tục giấu giếm cho mình. Đừng vội đa tạ, Đơn Tông Chủ, ta ghét nhất có người đứng tại sau lưng đâm ta một nhát. Đơn Tông băng giới các ngươi không phải là nơi tốt gì. Xin lỗi tiểu huynh đệ, nhưng một điểm âm hàn này đối với Lý Dật huynh đệ cũng không là cái gì. Nhưng cũng không biết vì cái gì Long Môn Môn Chủ cũng xâm nhập vào trong băng giới. Đừng lảng sang chuyện khác, chúng ta còn không có tính xong đâu. Kỳ thật Lý Dật cần phải cảm tạ Đơn Tông Chủ. Nếu không có Đơn Tông Chủ đem hắn nhốt vào băng giới, thì làm sao phá hư được âm mưu của Long Môn đây? Đương nhiên, đơn này Lý Dật tự nhiên sẽ không nói với Đơn Tông Chủ. Xin Lý Dật các hạ tin tưởng, ta cũng không có ác ý, chỉ là thận trọng mà thôi. Được rồi, xem ngươi không có ác ý, ta cũng không so đo với ngươi. Chúng ta đi đến Thủy Uyên Các. Hôm nay, Đấu Thần Cốc có trò hay để xem rồi. Thủy Uyên Các tại Đấu Thần Cốc, khi bọn họ đến, đã không thấy bóng dáng của ba người, chỉ thấy khí tức và cảm giác của họ. Lý Dật biết rõ bọn họ ở trong tầng hầm ngầm, nhưng có thể nói khoảng cách đã quá xa, không nghe được ba người họ nói chuyện những gì. Lý Dật ngồi không yên, hướng Đơn Tông Chủ cất tiếng nói. Đi nào, chúng ta cũng nhìn náo nhiệt một chút. Chúng ta chớ vội, chọc giận Đấu Thần Cốc Chủ, không phải chuyện tốt lành gì đâu. Nếu người sợ thì đợi ở đây đi. Lý Giật cũng không phải là người trong đấu thần cốc, cùng lắm vỗ vỗ cái mông rời đi. Càng là địa phương nguy hiểm, càng là có chuyện cơ. Nói không chừng, con gái tứ đại thần y bị nhốt ở đây à? Tâm ý đã định, Lý Giật cũng không quan tâm đến đơn tổng chủ, tiến vào cái ôn tuyển kia. Ôn tuyển bốn phía đều là bạch ngọc, kín kẽ, tìm không thấy lỗ thủng. Lý Giật nghĩ nghĩ, đấu thần khí lưu chuyển tại thân thể để bố kết một đạo lá chắn, sau đó nhảy vào trong ao. Quả nhiên cái ôn tuyển này dưới lại có một cái động thiên khác. Nước trong ôn tuyển nóng bỏng dị thường, cơ hồ đạt đến 100 độ. Tuy có đấu khí lá chắn hộ thể, Lý Giật vẫn có thể cảm nhận được ôn tuyển ẩn chứa năng lượng kinh nhân. Xem ra, ôn tuyển này cũng thực sự không phải là ôn tuyển bình thường. Hơn nữa, càng đi vào chỗ sâu, cái ôn tuyển này nhiệt độ càng cao, trong đó ẩn chứa những khí thức cũng càng mãnh liệt hơn. Phía dưới giống như một cái giếng, lặn xuống mấy chục thước, nhìn mực nước, Lý Giật phán đoán ít nhất đã hơn 200 độ rồi. Lại lặn sâu hơn 10 thước, Lý Giật có thể cảm thụ vị trí ba người kia, lựa chọn phương hướng mới tiếp tục thúc giục đấu khí ngược dòng lặn xuống. Lại đi vài chục mét, Lý Giật chậm rãi trồi lên mặt nước, một cái không gian thật lớn liền hiện ra tại trước mắt của hắn. Cái không gian này khắp nơi một mảnh đỏ rực, không ngừng có nước nhỏ xuống, rơi vào trên mặt đá, phát ra tiếng xích xích. Sau đó rất nhanh bốc hơi. Có thể thấy được những nham thạch này, nhiệt độ cũng cực kỳ khủng khiếp. Mà cái nhiệt khí sôi trào kia tạo thành mạch nước ngầm chảy, liền xuyên qua cả mặt đất cũng phản xạ ra hồng sắc. Ở chỗ này là chỗ rất tốt để tu luyện hỏa hệ đấu khí, trong đó ẩn chứa hỏa nguyên tố vô cùng vô tận. Ở nơi này, bên cạnh sông ngầm, có một cái bóng người huyền phù tại cách mặt đất 4-5 mét. Quanh thân hắn bị một tầng xích hồng khí vụ bao phủ, nhưng cũng không dày đặc, vẫn có thể nhìn ra đó là một cái thây khô. Mà tìm bội đấu thần cốc chủ thì đứng ở bên cạnh thây khô, Long Môn môn chủ quỳ rạp trên mặt đất. Long Tà, sư phụ ở phía trên, người dám ở trước mặt lão nhân gia thề không? Người nói chính là đấu thần cốc chủ. Lúc này, mặt của nàng lạnh như băng, toát ra vài phần hàn ý. Linh thiện sư muội, Linh Môn đối với ta có đại ân, điểm này trong lòng ta biết rõ, nhưng sư phụ lão nhân gia, hắn quá mức cố chấp, rơi vào kết cục này cũng không phải chỉ do một mình ta. Người còn không chịu hối cải sao? Cốc chủ phu nhân vội vàng quát. Tì tìm một lòng vị ngươi, ngươi lại khăng khăng một mực, đúng là làm cho người chết không có chỗ chôn. Linh quyền sư muội, ta hôm nay là Long Môn môn chủ, tất cả đều do liều mạng mới có được. Linh Môn tuy đối với ta có ân, nhưng ta vì Linh Môn làm không ít chuyện, xem như đã thanh toán xong. Muốn ta vì sư phụ túc trực bền linh cữu 10 năm cũng không thể được. Trước mặt Long Môn lâm vào phong ba thật lớn. Nếu ta ở đây 10 năm, như vậy tất cả khổ cực của ta tạo thành sự nghiệp sẽ bị tan thành mây khói. Cái gì phong ba thật lớn là vì Tu La Môn hổ ly tinh kia sao? Lục đại cốc chủ phu nhân nói, trong giọng nói nồng đậm ghen tuông, không chút nào che giấu. Linh quyền sư muội, người không thể nói tử thiền như vậy được, nàng là người vô tội mà. Vô tội ư, nàng vô tội, chẳng lẽ chúng ta thì có tội? Nếu không có Tu La Môn hồ ly tinh đó, làm sao người lại mưu phản Linh Môn, nhận giặc làm cha, làm sư phụ tức chết, hại Linh Môn ta tan rã? Linh quyền, không cần cùng hắn nói nhiều như vậy. Đấu thần cốc chủ cắt lời, lạnh lùng nói. Long Tà, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nguyện ý trong này túc trực bên linh cữu sư phụ 10 năm hay không? Long Môn môn chủ Long Tà hiển nhiên cũng biết rõ câu trả lời của mình sẽ thu nhận cái dạng hậu quả gì. Nhưng để hắn ở trong này túc trực bên linh cữu hiển nhiên không có khả năng, cho nên trầm ngâm sau nửa ngày, hắn hồi đáp. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi rời khỏi đấu thần cốc, chúng ta cùng chiếm đoạt cả thần chi lĩnh vực. Đến lúc đó, thiên hạ Long Môn cùng Linh Môn mỗi người một nửa. Đây có gì là không tốt chứ? Các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác không chịu như vậy? Người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vì sư phụ túc trực bình đình cữu cũng không phải không thể, nhưng ít nhất phải một năm nữa để ta giải quyết đại sự Long Môn đã. Nói như vậy, người không muốn rồi. Đấu thần cốc chủ ngữ khí rất bình tĩnh, trong đó mang theo khí tức bằng lãnh. Ngữ khí này cũng làm cho Lý Giật rùng cả mình. Linh Thiền, người không đến ép ta. Người đang ép ta mới đúng. Linh Thiền tựa hồ không nói tiếp, bàn tay nhẹ giơ lên. Thầy khổ huyền phủ ở giữa không trung bỗng nhiên ẩn vào một cái không gian. Sau đó nàng mới nhìn Long Tà, trong giọng nói đã tràn đầy sát ý. Đã như vậy thì người vĩnh viễn ở cùng với sư phụ. Vừa nói xong, một vòng đấu khí liền hướng Long Tả đánh ra. Cột đấu khí này lại làm Long Tả biến sắc, quanh thân giống như một lọ mực vậy, màu đen khí vụ dày đặc lượn lờ ra, tại bên ngoài hình thành một cái đấu khí hộ thuẫn màu đen. Ra một tiếng, linh thiền vận chuyển đấu khí hùng hằng oanh kích đấu khí hộ thuẫn màu đen, vang lên tiếng kim thiết. Đấu khí hộ thuẫn rất nhanh hiện ra vết rạn, sau đó tan rã ở trên không trung. Dưới mặt đất, Linh Giật nhìn cũng không khỏi sợ hãi. Cái cô nương lạnh như băng, thực lực ngay cả Long Buồn Buồn chủ cũng không bằng được. Linh Thiền sư muội, người đừng ép người quá đáng nhé. Tự hồ cũng cảm thấy lùi xuống như vậy sẽ có thương tích. Long Tàng nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Nhưng những lời này hiệu quả bằng không. Linh Thiền đấu khí oanh kích xuống, nện thẳng đến chỗ Long Tà, liều mạng bố kết phòng ngự. Căn bản không có dư âm phản kích. Lý Giật, người tại đó lấm la lấm lét làm cái gì? Cốc chủ phu nhân nhìn Lý Giật hỏi. Bởi vì muốn bố kết đấu khí lá chắn chống đỡ nhiệt độ cao của ổn tuyển, Lý Giật không có biện pháp sử dụng ẩn thần đấu kỹ, thủ liễm khí tức, cho nên cũng không có tính giữ bí mật. Thầy Linh Quyền cất tiếng hỏi, đơn giản liền từ trong ổn tuyển nhảy ra cười rồi nói. À, ta đến xem náo nhiệt thôi. Xem náo nhiệt sao? Linh Quyền không khỏi cười khổ. Đường đường đấu thần cốc chủ cùng Long Môn môn chủ, bất luận người nào ở thần chi lĩnh vực cũng đều làm cho người ta sợ hãi. Không ngờ tới, một tên đấu thần thấp tinh nhỏ nhỏ trốn ở chỗ này xem náo nhiệt cả đấy. Cốc chủ phu nhân, tên Long Buồn Buồn chủ thật sự đã đáng chết, không bằng người cũng cùng lên đi. Linh Giật xúi dục. Cái trang náo nhiệt này không phải người có thể xem, thừa dịp tỷ tỷ của ta hiện không rảnh, người hay là đi đi, tôn chất đã rời khỏi đấu thần cốc, vĩnh viễn đừng có trở lại. Linh Quyền cất tiếng cảnh cáo, trong giọng nói cũng có một phần ân cần. Linh Giật đang có nhiệm vụ cứu con gái của Tứ Đại Thần Y. Hắn không thể rời khỏi đấu thần cốc được. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tối thiểu, ta và các ngươi có cùng chung một địch nhân. Cái tên Long Tà kia thực được thầm bất khả trắc. Ta ở chỗ này, nhiều ít có thể giúp đỡ. Linh Giật không muốn rời đi. Cho dù tìm không thấy con gái của Tứ Đại Thần Y, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy Long Tà bị giết chết. Ai nói Long Tà là địch nhân của chúng ta? Xem ra người không biết gì, người quá ngu ngốc rồi. Tốt nhất không cần phải ra tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Linh Quyền cảnh cáo một câu, xoay người nhìn trận giao đấu, không để ý tới Lý Giật. Lúc này Long Tà cùng Linh Thiền đã oanh kích ra hơn 10 đạo đấu khí. Cả dưới mặt đất lẫn trong không gian, đầy rẫy đấu khí mảnh nhỏ tan sát bừa bãi. Năng lượng mãnh liệt trong không gian, không cách nào tiêu tán, làm cho cả không gian đầy rẫy khí tức. Một đạo đấu khí cực hạn oanh ra. Linh Thiền bỗng nhiên tay quyết biến đổi. Tại tay quyết của nàng dẫn dắt, hỏa hệ trong không gian vô tận, năng lượng bỗng nhiên bắt đầu khởi động, nham thạch màu đỏ điên cuồng rút ra, nhiệt độ cực độ, tốc độ giảm xuống. Năng lượng vô tận hội tụ lại tại bốn phía thân thể Linh Thiền, đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Linh Thiền, người điên rồi sao? Trong này sử dụng đấu kỹ, muốn chúng ta đồng quy vu tận à? Long Tà hoảng hốt, đối mặt với Linh Thiền xúc thế đấu kỹ, hắn cũng vô pháp phản ứng. Một đạo là một đạo hộ thuẫn màu đen bố kết ra, cũng hình thành một cái đấu khí màu đen. Chiều đấu kỹ Linh Thiền ít nhất là bạch hổ trùng dài, nhưng ở dưới mặt đất không cách nào quan sát thiên địa dị tượng. Nhưng nhìn màu đỏ không gian chậm rãi biến thành màu xanh, cũng đủ chứng minh chiêu bạch hổ đấu kỹ này uy lực to lớn. Từ hồ tất cả hoàng nguyên tố đều bị rút không còn một chút nào, hội tụ tại chung quanh thân thể Linh Thiền, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Bên dưới mặt đất, đoàn hỏa cầu ánh sáng càng thêm chướng mắt. Người sẽ bị hủy vào lúc này. Trong không gian truyền đến tiếng Long Tà kinh sợ đến cực kỳ. Nhưng không gian đã bắt đầu vặn vẹo. Thanh âm của hắn cũng trở nên phiêu diêu. Lý Giật hiện tại đã nhìn ra, thực lực của hắn tuy mạnh, địa vị cũng cao, nhưng người này lại rất sợ chết. Cũng khó trách, Lý Giật có dùng độc hù dọa hắn. Long Tà là người quá sợ chết, cho nên Lý Giật mới có cơ hội chạy trốn từ đấu thần cốc như vậy. Nghĩ vậy, Lý Giật lập tức muốn cười ra thành tiếng. Tuy tình huống hiện tại cũng không có buồn cười. Long Tà cảnh cáo cũng không phải không có đạo lý. Dưới mặt đất dù sao cũng chỉ bằng đá cấu thành. Hơn nữa không gian lớn như vậy, nếu như bị một đấu thần cường giả sử dụng bạch hổ đấu kỹ đánh xuống, lúc đó có thể bị sụp xuống đấy. Mà Linh Thiền là nữ nhân lạnh như băng, làm việc hoàn toàn không sợ hậu quả. Đối với lời Long Tà cảnh cáo, nàng tự hồ không có nghe thấy, vẫn sục thấy đấu kỹ. Sư huynh, tại vì người phản bội linh môn, người đừng nghĩ tới ngày hôm nay. Chết thì có gì đáng sợ chứ? Ta có thể chứng kiến sự sợ hãi của ngươi. Sư huynh, hãy tiếp nhận tử vong đi. Đây là câu nói Linh Thiền nói dài nhất. Trong giọng nói lạnh như băng, ý tứ yếu đi không ít. Linh Giật có thể nghe ra một vòng nhu tình. Nhưng nhu tình cũng chỉ thoáng một chút rồi biến mất. Rất nhanh, đã bị vô tận sát ý thay thế. Hỏa cầu ẩn chứa năng lượng cực hạn phát ra một tiếng đổ vang, sau đó đánh đến Long Tả. Linh Thiền dùng đấu pháp liều mạng. Nàng không có điều khiển hỏa cầu to lớn ly thể công kích, mà là cả người cùng hỏa cầu cùng nhau tới. Cảm nhận được cỗ năng lượng ẩn chứa hủy thiên diệt địa, Long Tả vội vàng thối lui, sau đó dùng đấu khí màu đen tầng tầng tra lại trước thân thể, phát ra hơn 20 cái đấu khí thuẫn bài. Hơn 20 cái đấu khí thuẫn bài phát ra 20 thanh âm nổ vang, năng lượng vô tận phát ra bốn phía, phá hủy hết thảy. Nham thạch chậm rãi khôi phục màu đỏ, bị đấu khí mảnh nhỏ bắn tung tóe. Dưới mặt đất cuồng vũ, cát bay đá chạy. May mà dưới mặt đất cũng không có sụp xuống, do nham thạch không ngừng trải qua nhiệt độ cao rèn luyện, hiển nhiên đã cứng ngang kim loại rồi. Xem ra, Linh Thiền sở dĩ ngang nhiên ra tay, cũng không muốn cùng Long Tà thắng thần cùng một chỗ. Một đường oanh kích đấu khí thuẫn bài, hỏa cầu quanh thân Linh Thiền cũng không ngừng yếu bớt. Tại chung quanh thân thể của nàng vẫn tràn ngập lên khí tức hỏa diễm, mà Long Tà đã không còn đấu khí thuẫn bài phòng ngự. Sư huynh, Linh Thiền tống người ra đi. Linh Thiền cũng không có dừng tay, song trường khép lại. Tại trên song trường của nàng, lần nữa xuất hiện một cái hỏa cầu nho nhỏ. Nhìn hỏa cầu này, Linh Giật lúc này mới hiểu được, đây mới là chiêu cuối cùng của Linh Thiền. Bên trong hỏa cầu ẩn chứa năng lượng, cũng không kém hơn đại hỏa cầu lúc trước. Khí tức tử vong bao phủ tại trong đôi mắt của Long Tả, hắn đã không kịp bố kết phòng ngự. Lúc này, vội vàng bố kết đấu khí phòng ngự, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Một chiêu này chính là sư phụ không có truyền cho ta. Đó là Niết Bàn Long Châu sao? Mặt hiện ra vẻ tro tàn, Long Tàn đã không có bất cứ hy vọng nào nữa, nhưng có một chút không cam lòng cùng cực độ khát vọng. Đúng vậy, sư phụ dạy ta chiêu Niết Bàn Long Châu này chính là vì đối phó với ngươi. Linh Thiền trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết, bàn tay nhẹ đẩy ra hướng Long Tà oanh kích. Đầu khi hỏa cầu mãnh liệt muốn nổ tung ra, một đi tiểu đoàn hỏa cầu bên trong ẩn chứa năng lượng lại cường hãn vô cùng. Dư bà oanh ra, làm thân thể Lý Giật cũng bay động hẳn lên, hùng hằng đụng vào một khối thạch bích. Mấy phút đồng hồ sau, dưới mặt đất, dư uy đấu khí mới chậm rãi tan hết. Tuy mãnh liệt như thế, nhưng Lý Giật tâm tình rất tốt. Hắn rõ ràng Long Tà vừa mới bắt đầu bị động, thật cũng không thua kém Linh Thiền nhiều. Nhưng Niết Bàn Long Châu đúng là khắc tinh với Long Tà. Nhưng Lý Giật nhìn dưới mặt đất không gian màu đỏ, Long Tà đã không thấy đâu nữa. Dưới mặt đất chỉ còn lại hai tỷ bội Linh Thiền. Hơn nữa, tình huống hai tỷ bội tựa hồ cũng không tốt, nhất là Linh Quyên, nàng ngã vào trong lồng ngực của Linh Thiền, cả trước ngực máu tươi dính đầy. Linh Quyên, người làm sao phải làm như vậy? Cuối người nhìn muội muội, trong hốc mắt của Linh Thiền, nước mắt chảy ra. Ngữ khí của nàng vẫn lạnh như băng, nhưng nhìn ra được, nàng lúc này cũng không lạnh như băng khi bàn nãy, chỉ đã sang mặt Linh Thiền càng tái nhợt. Tỷ tỷ, ta cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Có lẽ ta còn không bỏ được hắn. Dù sao, hắn là của ta, là người đàn ông đầu tiên của ta. Hắn là một nam nhân xấu, không đáng để ngươi vì hắn thành ra như vậy. Ta biết rõ hắn xấu, thế nhưng... Đình Quyền tiếng nói có phần yếu ớt, tánh mạng của nàng cũng không sống được bao lâu. Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi lại làm sao muốn giết hắn? Cái này đây chính là số mệnh của tỷ muội chúng ta. Linh Quyên, người thật khờ, thật là khờ. Người cũng như vậy. Linh Quyên đột nhiên giãy giụa thân thể. Có lẽ chúng ta đều quá cố chấp. Tỷ tỷ, trên thế giới này, nam nhân cũng không phải chỉ có mình Long Tà. Nếu không, chúng ta cũng không thống khổ đến như vậy. Linh Thiền từ ánh mắt Linh Quyên nhìn Lý Giật lẩm bẩm nói. Người nói là hắn sao? Người không muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn, nếu là hắn hại chết ngươi. Nếu như không có hắn đem Long Tà đến, làm sao phát sinh chuyện như vậy? Chờ ta tù luyện tới phong hào đấu thần, Long Tà chính là con kiến hôi. Đều là tiểu tử này, hủy kế hoạch của chúng ta. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn rồi. Không không, tỷ tỷ, người đáp ứng với ta một việc, không được giết hắn. Hắn là một nam nhân tốt. Đây là cái tình huống gì? Nghe được tỉ muội thảo luận sống chết của mình, Lý Giật đầu óc bắt đầu vận chuyển. Linh Quyền sắp chết, nhất định là thời khắc mấu chốt đã thay Long Tà ngăn lại Niết Bàn Long Châu công kích. Đôi tỉ muội này thật sự là kỳ lạ, đều điên cuồng không thể nói lý. Nhưng lúc Linh Quyền sắp chết còn đang cầu tình cho mình, Lý Giật cuối cùng chậm rãi hướng cho hai tỉ muội đi tới. Linh Quyền, chẳng lẽ người còn tin tưởng vào nam nhân sao? Linh Thiền tựa hồ không có cảm giác được Lý Giật tới gần. Trên mặt Linh Quyền hiện lên một vòng sáng rọi, khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Kỳ thật ta chưa từng có đối với nam nhân thất vọng qua. Sau đó nói xong, Linh Quyền trên mặt sáng rọi liền phai nhạt dần. Ánh mắt của nàng mở to, nhưng dường như đã không còn chút sinh khí nào nữa. Cảm thụ được thân thể muội muội dần dần lạnh đi, Linh Tiền tựa hồ như thành một pho tượng vậy. Nàng ôm lấy thân thể Linh Quyên như là ôm một cái bảo bối. Thật lâu sau, nàng khôi phục khí chất băng lãnh, sau đó đứng dậy, đem thi thể Linh Quyên lên. Lúc này không gian một hồi ba động, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại Linh Thiền mới chú ý tới Lý Giật. Tú Mục không có bất kỳ biểu lộ nhìn Lý Giật, cũng không biết nàng đang suy tư điều gì. Muội muội của ta không muốn ta giết ngươi. Nhưng sau đó mở miệng, nhưng ngươi cho rằng có khả năng đó sao? Khả năng sao? Lý Giật bất động thành sắc nói. Bởi vì ngươi hiện tại không có thực lực để giết ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh Thiền, Lý Giật cũng cảm giác được nàng tự hồ có bệnh gì đó không tiện nói ra. Hiện tại loại cảm giác này, theo thực lực của nàng, đại tổn mà càng tăng thêm rõ ràng. Có lẽ do tứ đại thần y luyện chế tiên dương đan có nguyên do đây. Thấy Linh Thiền nói với chính mình những lời này, Lý Giật tiếp tục nói. Đối với Linh Quyền tiểu thư, ta thật đáng tiếc, nhưng nàng cam tâm tình nguyện chết. Đối với nàng mà nói, đây cũng không phải là việc tiếc nuối gì. Linh Thiền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng nhìn Lý Giật. Cốc chủ, tuy ta không rõ các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Long Tà kia, hắn chết 100 lần cũng đáng. Im miệng! Linh Thiền thanh âm cũng không lớn, nhưng ngữ khí tức giận. Long Tà có nên chết hay không, không phải do người tới bình phán. Lý Giật, người nói nhiều như vậy, không muốn chết có phải không? Đúng. Lý Giật thành thật thừa nhận, ta vẫn chưa thể chết được. Người nói đúng, ta hiện tại không có thực lực để giết ngươi. Linh Thiền ngữ khí trì hoãn, vậy ngươi vì cái gì lại không giết ta? Lý Giật cười, người đoán đúng, ta xác thực nghĩ qua như vậy. Nhưng chúng ta có cùng chung địch nhân, ta tại sao phải giết ngươi? Hoặc chúng ta có thể hợp tác? Hợp tác ư, không có khả năng. Người duy nhất ta tín nhiệm cũng đã chết, ta cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Bởi vì muội muội của người chết, cho nên người mới là giúp người quản lý những đấu thần cường giả kia, không phải sao? Lý Giật nói ra những lời này, làm Linh Thiền không thể không nhìn hắn một cái. Khó trách, Long Tà muốn giết ngươi mà giết không được. Lý Giật, người rất thông minh. Nếu như người thông minh mà có thực lực như ta và Long Tà, cả thần chi lĩnh vực này chỉ sợ đều bị người dẫm nát dưới chân. Ta không biết người có dạ tâm hay không, nhưng muốn cùng ta hợp tác cũng không phải là không thể. Linh Thiền khoát tay, đầu khi quân lấy một hạt lam sắc dược hoàn đưa tới trước mặt Lý Giật. Ăn nó đi, ta có thể tín nhiệm ngươi. Đây là vật gì? Lý Giật cầm trên tay rồi hỏi. Khẳng định không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ rất có tác dụng, nó có thể để cho chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Linh Thiền ngữ khí uy nghiêm, làm cho Lý Giật có một loại xúc động không cách nào kháng cự. Từ hồn ngữ khí của nàng có tinh thần hệ công kích. Thầy lam sắc dược hoàn ném vào trong miệng nuốt xuống. Lý Giật lúc này mới cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết cái thứ đồ chơi này có cái gì cổ quái chưa? Đây là ta căn cứ vào thiên địa linh khí đặc thù của đấu thần cốc để luyện chế ra một loại đan dược. Nó tên gọi là gì cũng không trọng yếu. Người chỉ cần nhớ cho kỹ, ly khai của đấu thần cốc, người tuyệt đối sống không quá được 2 canh giờ. Quả nhiên là như vậy. Trong đấu thần cốc, đấu thần cường giả đều dùng loại đan dược này mà bị khống chế lại trong tay của đấu thần cốc chủ. Liên Giật sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý mà nói. Hiện tại chúng ta đã có thể tín nhiệm lẫn nhau. Cốc chủ có thể nói cho ta biết các người cùng Long Tà ẩn oán ra sao không? Nói cho người biết cũng không sao, nhưng nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta về trước đi. Linh Tiền có thể nói là thực lực đại tồn, có bệnh không tiện nói ra, nhưng rời khỏi nơi này cũng không cần tốn nhiều sức. Dọc theo sông ngầm trở lại hồ tắm, Linh Tiền đột nhiên như có điều suy nghĩ nói. Cái ôn tuyển này tựa hồ càng ngày càng nóng rồi. Vô Tâm nói một câu, lại làm Lý Giật nội tâm lại chợt động. Trở lại phòng Thủy Uyên Các, Đơn Tấn Quyền đón chào nói: "Công chủ đại nhân, thuộc hạ vâng lệnh cốc chủ phu nhân chờ ở đây." "Đơn tổng chủ, người trở về đi." "Cốc chủ đại nhân." Đơn Tấn Quyền nhìn thấy đấu thần cốc chủ một cái, sau đó xoay người rời khỏi. Thấy Đơn Tấn Quyền lui ra, Linh Tiễn lúc này mới hiện ra vẻ mặt mệt mỏi. Nàng thoạt nhìn tình hình không tốt, vẻ mặt có bệnh. Trước là cô nén, hiện tại chỉ có Lý Giật ở đây, nàng không cần phải che giấu bệnh trạng của mình. "Cốc chủ phu nhân, người không sao chứ?" Lý Giật ân cần hỏi một câu. "Không." Linh Thiền không khách khí nói. "Ta nếu có việc gì, người càng dễ uy hiếp ta, bước ta lấy ra giải dược." "Thật là một người đa nghi." Lý Giật cười khổ. Hắn đối với người này tuy chưa có nói tới hảo cảm, nhưng hợp tác lại thành tâm. Cùng Linh Thiền hợp tác, ngoài trừ đối phó Long Tà, có lẽ còn có thể cứu được con gái của Tư Đại Thần Y. Công chủ đại nhân qua lo lắng, đấu thần cốc phòng vần biến hóa cũng không phải là từ nước đầm. Cốc chủ phủ nhân chắc lo lắng rồi, mà là cường giả trong đấu thần cốc đấy. Lý Giật cũng không nói chuyện về Đơn Tấn Quyền. "Người là nói Đơn tổng chủ sao?" "Vài tên phế vật cũng muốn tại dưới mắt của ta chơi thủ đoạn. Ta cũng không có đem bọn họ để vào trong mắt đâu." Thì ra đấu thần cốc chủ đã rõ. Nhưng đối với Lý Giật có thiện ý nhắc nhở, đấu thần cốc chủ vẫn có một tia cảm kích. "Cốc chủ đại nhân biết là tốt rồi, ngược lại làm tài hạ lo lắng. Tại hạ hộ pháp cho cốc chủ đại nhân ngày trước khôi phục thực lực rồi nói sau." Đối với đề nghị này, đấu thần cốc chủ cũng không có cự tuyệt. Sau một phen ác đấu khiến thực lực của nàng đại tổn, hiện tại Linh Quyên đã chết, nàng chỉ có thể trông chờ vào Lý Giật mà thôi. Nghĩ ngợi một lúc, đấu thần cốc chủ lấy ra một hoàn đan dược đưa cho Lý Giật rồi nói: "Đã là hợp tác, ta cũng tặng người lễ vật. Vừa rồi chính là độc dược, nhưng cái này lại là thuốc bổ, nuốt nó đi thôi." "Thuốc bổ tự nhiên là ích khí đan." Đấu thần cốc chủ đánh ra thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa. Lý Giật tiếp nhận ích khí đan, sau đó nuốt xuống, sau đó khoanh chân mà ngồi. Một bên hộ pháp cho đấu thần cốc chủ, một bên luyện hóa ích khí đan. Ích khí đan nuốt xuống cũng không cần chính mình luyện hóa. Trong đan dược ẩn chứa năng lượng liền tự động tràn ngập kinh mạch. Chỉ cần dựa theo thiên ma đấu khí công pháp đem đấu khí nhập kinh mạch, hấp thụ cỗ năng lượng này. Đối với Lý Giật đơn giản hơn nhiều. Nhưng ích khí đan có đấu khí hạt giống cường giả, nhưng bên trong đan dược tựa hồ có chút tài liệu có thể dung nhập trong kinh mạch để cho các cường giả dễ dàng hấp thu. Thiên bản đấu khí của ta cùng đấu khí công pháp bình thường khác nhau, nếu có thể hấp thu đấu khí hạt giống cường giả thì ích khí đan này thật là tốt. Nếu như phán đoán của ta không sai, ích khí đan này là do đấu khí hạt giống luyện chế mà thành. Như vậy thủ đoạn luyện chế tà ác so với thiên bản đấu khí còn tà ác hơn. Đấu thần cốc chủ thật đúng là quá tà dị rồi. Nhưng làm cho Lý Giật vui mừng chính là ích khí đan nhỏ nhỏ ngừng tụ năng lượng vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi hoàn toàn luyện hóa, đấu khí của hắn có dấu hiệu đột phá. Đây là một chuyện tình đáng sợ. Nếu có đủ ích khí đan không ngừng luyện hóa, không biết có thể trực tiếp tấn thăng đến phong hào đấu thần cảnh giới hay không. Loại hấp dẫn này, Lý Giật hiện tại mới lý giải những đấu thần cường giả đấu thần cốc kia tại sao lại cam tâm nghe đấu thần cốc chủ sử dụng. Trừ bỏ ăn vào đan dược làm bọn họ không cách nào rời khỏi đấu thần cốc, chỉ sợ có không ít cường giả hướng về ích khí đan và đến. Dù sao tu luyện tới phong hào đấu thần đều là tâm nguyện của đấu thần cường giả. Sau khi luyện hóa ích khí đan, Lý Giật thấy đấu thần cốc chủ còn đang khôi phục, sau đó quanh chân mà ngồi. Lợi dụng đấu thần nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện, dù sao dựa vào thiên địa linh khí tu luyện mới là cơ bản nhất của đấu khí tu vi. Bất luận sử dụng thủ đoạn gì nhanh chóng đề cao thì trụ cột cũng không thể đứng vững được. Lại qua 2 giờ mới nghe được Linh Thiện nói: "Lý Giật, ta tốt rồi." Khôi phục tới đỉnh phong, thấy khí sắc của Linh Thiện lại lạnh như băng, mặt của nàng tái nhợt đã đỏ ửng, khiến cho nàng hiện ra vài phần vũ mị. Đấu thần cốc chủ thì ra cũng vũ mị, tuy nhiên cái vũ mị này cùng Linh Quyên thục nữ hoàn toàn là khác nhau. "Không cho người nhìn ta như vậy." Ý thức được Lý Giật dùng ánh mắt thẩm mỹ đánh giá mình, đấu thần cốc chủ sắc mặt càng lạnh hơn. Lý Giật cười cười thu hồi bộ quang. Nếu đổi cách ăn mặc nữ nhân, đấu thần cốc chủ cũng coi là mỹ nữ. Có lẽ công đạo ổn tuyền, gia thị cô nàng bảo dưỡng cùng thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. "Công chủ đại nhân giả nam trang hẳn là có bí ẩn chứ?" "Không có gì bí ẩn, ta không thích là nữ nhân, ta muốn làm nam nhân thôi." Đấu thần cốc chủ nói ra làm Lý Giật mở rộng tầm mắt. Không ngờ thế giới này lại có người biến tính như vậy. Nam nhân có cái gì tốt chứ? Bởi vì nam nhân đều không tốt, ta muốn làm nam nhân, sau đó làm cho rất nhiều nữ nhân yêu ta. Sau đó ta lại nguyện vứt bỏ các nàng. Đây là quyền lợi của nam nhân, không phải sao? Lý Giật tức cười, không biết sự tình làm sao biến thành như vậy. Được rồi, hắn thừa nhận đấu thần cốc chủ có điểm biến thái. Với kinh nghiệm của Lý Giật, là bạn độc thân nhiều ít đều có điểm biến thái. Mặc kệ nàng thoạt nhìn tuổi trẻ cỡ nào, về phần đấu thần cốc chủ, xem xét thì biết về mặt cảm tình đã bị thương tổn. Mà người thương tổn nàng, tám phần là cái tên Long Tà kia. Cái chủ đề này cũng không làm cho người ta vui sướng. Lý Giật không nghĩ tới lãng phí thời gian với loại vấn đề này. Cũng nhận ra Linh Tiền tựa hồ lâm vào chuyện cũ, không thể tự kiềm chế, trên mặt biểu lộ thay đổi. Thật lâu sau, Linh Tiền tựa hồ từ chuyện cũ trở lại trong hiện thực, khôi phục khí chất lạnh như băng. Người không phải muốn biết chuyện Đình Bồn cùng Long Tà sao? Linh Bồn tại thần chi lĩnh vực là một ẩn tông, không tranh quyền thế, sinh tồn ở trong cửa kết giới. Năm đó, Long Tà còn không có một xu dính túi. Hắn tại Long Bồn đệ tử không có tiền đồ. Long Tà tính tình cổ quái, vì tư lợi đắc tội Long Bồn quyền quý. Bởi vậy cùng Long Môn, Long Phong Vân lưu lạc thần chi lĩnh vực. Nếu không có sư phụ ta cứu hắn, chỉ sợ hắn sớm đã tiêu đời. Nói đến đây, Linh Tiền ngưng một chút mới tiếp tục nói. Sư phụ đem Long Tà mang về đình giới, thu làm đệ tử. Bởi vì hắn lớn tuổi hơn ta cùng Linh Quyên, bởi vậy liền trở thành sư huynh của chúng ta. Ta cùng Linh Quyên từ nhỏ sống ở linh giới, không ra khỏi linh giới một bước. Nhận thức nam nhân, ngoại trừ sư phụ thì cũng chỉ có hắn. Long Tà đến, sư tìm bội chúng ta khó tránh khỏi... Lý Giật, người đang chê cười chúng ta phải không? Lý Giật vội vàng thu hồi sự vui vẻ, nghiêm mặt hồi đáp. Không có, đây là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Lý Giật đoán rằng tìm bội Linh Thị thấy sư phụ mang về một nam nhân, hơn phần nửa là muốn vì tìm bội tìm một vị hôn phu. Vấn đề là có hai nàng kia, hai thiếu nữ cùng một người nam nhân tướng mạo tuấn lãng, không thể không thừa nhận. Tướng mạo Long Tà tuyệt đối có thể làm chết thiếu nữ 16 tuổi. Ba người trong lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì, Lý Giật dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Ta cùng Linh Quyên cùng Long Tà đều thuận lợi, hắn đùa bỡn tìm bội chúng ta, dù sao việc này cũng được. Nếu như hắn chịu an phận ở linh giới, cùng hai nữ chung một phu cũng có thể. Chúng ta đừng sư phụ dạy bảo, có tìm bội chúng ta giúp đỡ. Tu vi của Long Tà tăng mạnh, hắn cũng bắt đầu không thành thực. Do hắn quấn quýt, sư phụ đáp ứng để cho tìm bội chúng ta cùng đi ra ngoài. Lúc này, Long Bồn xảy ra biến cố. Long Phong Vân lúc trước cùng hắn lang thang, đã mượn nhờ thế lực Tu La Môn khống chế Long Bồn. Quả nhiên, nghe Linh Thiện nói. Long Phong Vân cực lực mời Long Tà ở lại Long Bồn. Long Tà mới đầu khiếp sợ uy nghiêm sư phụ, cũng không đáp ứng, thẳng đến khi hắn gặp được Tu La Môn hổ ly tinh kia. Tu La Môn cùng Linh Môn giống nhau, đều là ẩn tông. Người ở thần chi lĩnh vực biết cũng không hiểu. Linh Môn cùng Tu La Môn lại có đại thủ, hơn nữa là tử thủ. Nếu như không phải đều tự sinh hoạt tại trong kết giới, chỉ sợ một ngày cũng không thể sống yên ổn. Long Tà vừa thấy hổ ly tinh kia liền quỷ mê tâm hồn. Trong mắt hắn, tìm bội chúng ta nửa sợi lồng cũng không đáng. Vì tìm được hồ ly tinh kia, Long Xà bây giờ xúi dục sư phụ trợ hắn phản bội huynh đệ Long Phong Vân, đoạt được Long Bồn vào tay. Đợi cho sư phụ biết rõ hắn sở dĩ làm như vậy, dĩ nhiên là vì một nữ nhân Tu La Môn, lập tức giận không kiềm được, liền muốn đi tìm hắn tính sổ. Không ngờ ác đồ nhờ hồ ly tinh thông trì cho Tu La Môn. Tu La Môn phái ra hai vị đỉnh cấp cường giả mai phục, sư phụ của ta từ đó ngã xuống. Long Tà mặc dù không có tự động thủ, nhưng hắn chính là tên phản bội sư môn, hùng thủ hại chết sư phụ của ta. Nói đến đây, ngữ khí của Linh Thiền càng băng lãnh. Nghe được Lý Giật không khỏi có chút vẻ sợ hãi, sợ nàng không khống chế được tâm tình. Cái chuyện cũ, Linh Môn này, làm Lý Giật cảm khái rất nhiều. Tên Long Tà thật đúng là đủ tà môn. Linh Thị tỷ muội tuy không tính là thiên tư quốc sắc, nhưng tuyệt đối là mỹ nữ, mà thân mình lại có thực lực cường hãn, chính là làm con rể. Một điểm cũng không có nhục đến hắn. Tưởng tượng như vậy, Lý Giật đối với Tu La Môn hồ ly kia cảm thấy vô cùng hứng thú. Một nữ nhân đẹp đến trình độ gì mới có thể làm cho một người nam nhân phát rồ, phản bội sư môn, hại chết sư phụ chứ? Qua nhiều năm như vậy, ta cùng Linh Quyên ẩn thân đấu thần cốc vì tu luyện tới phong hào đấu thần cảnh giới, sau đó hủy diệt cả Long Môn vì sư phụ mà báo thù.